Thần đạo Đan Tôn, chương 5001, càng đánh càng mạnh. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn thét dài một tiếng, công kích không ngừng, mặc dù ở phương diện quy tắc hắn kém hơn một tinh, nhưng thể phách của hắn đầy đủ cường hoành, lại thêm Phượng Dực Thiên Tường tốc độ cao, hắn hoàn toàn có tư cách đánh với Đào Vũ một trận. Lực lượng không phải nhân tố duy nhất quyết định chiến lực, quy tắc cũng không phải, nhưng mà không thể phủ nhận là Đào Vũ nắm giữ ưu thế, một tinh đã chiếm giữ ưu thế, dù sao cũng là tôn giả tam tinh, thế hệ hoàng kim, cuối cùng áp chế Lăng Hàn. Hơn nữa, Lăng Hàn không gia tăng quy tắc, các đệ tử thở ra, tốt rồi, tên yêu nghiệt này biến thái cũng có hạn mức cao nhất. Nhưng mà tôn giả tam tinh thế hệ hoàng kim lại chậm chạp không có cách gì đánh bại một tên giáo chủ. Kéo càng lâu càng làm đệ tử mất mặt. Đây đúng là đủ đánh mặt. Với Lăng Hàn đến nói, đây đã là vô thượng vinh dự. Có thể dùng thân giáo chủ làm được điểm này, hắn cũng đủ tự hào. Nhưng mà, với tính cách cường ngạnh của Lăng Hàn, hắn sẽ thỏa mãn hay sao? Hắn muốn thắng. Nhưng phương diện quy tắc hắn kém một tinh, hơn nữa lực lượng cũng bị áp chế. Ưu thế duy nhất chính là tốc độ, nhưng bằng vào tốc độ muốn đánh bại thế hệ hoàng kim. Lăng Hàn vô cùng tỉnh táo, hắn tìm kiếm phương pháp giải quyết, có thể đối kháng với tôn giả, là bởi vì hắn nắm giữ quy tắc và vận luật nào đó. Sau khi giao thủ với Tiểu Thanh Long, hắn vẫn nghiên cứu nguyên nhân. Vì cái gì quy tắc đan vào nhau thì uy lực tăng mạnh như thế? Hiện tại chiến đấu gian khổ như vậy, Lăng Hàn cũng bị bức bách tới cực hạn. Đại não vận chuyển nhanh hơn bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Uy lực quy tắc của ta mạnh như thế, thậm chí 10 đạo đan vào có thể so sánh với quy tắc thất tinh. Là bởi vì quy tắc kích phát lẫn nhau, làm cho uy lực tăng lớn như vậy. Nếu như ta có thể tăng thêm một bước kích phát hiệu quả này, chiến lực của ta sẽ tăng lên. Quy tắc đan vào nhau không phải Lăng Hàn chủ động gây nên, mà là hắn đột phá thập tinh thì biến thành như thế. Hiện tại, hắn bắt đầu cải biến, nhưng muốn thay đổi, chiến lực của hắn sẽ giảm xuống. Bành, Đào Vũ một kích đánh Lăng Hàn bay ra ngoài. Quy tắc hóa thành lưỡi dao và chém vào ngực hắn. Đau đau đau, Lăng Hàn nhe răng, cúi đầu xem xét, trên ngực xuất hiện một đạo vết thương thật sâu. Xương cốt cũng xuất hiện vết cắt nhàn nhạt. Không có cách, hắn kích phát sai lầm. Sau khi điều khiển tinh vi, quy tắc không những không tăng lên, ngược lại giảm xuống rất nhiều. Từ đó hắn không thể ngăn cản công kích của Đào Vũ. Không được. Không thể nếm thử không có mục đích như vậy. Quy tắc đan vào vô cùng phức tạp. Nếu có thể tùy tiện kiểm tra xong, chẳng phải giáo chủ đều đánh thắng tôn giả. Hắn vận chuyển thập tu thuật. Hắn vừa khôi phục thương thế vừa bảo trì xu thế ban đầu đấu với Đào Vũ. Nhưng mà ở trong đầu của hắn đang thôi diễn cực nhanh. Hiện tại phân tích huyền bí quy tắc đan vào nhau. Coi đây là bản gốc. Hắn phải kích phát lần nữa. Người khác không thể nào nếm thử. Bởi vì bản thân quy tắc đang biến hóa, cho nên số lượng nếm thử cũng không có cực hạn. Căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng Lăng Hàn thì khác. Bởi vì hắn nắm giữ phương pháp quy tắc đan vào nhau, hoàn toàn có thể tham khảo. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn. Có lẽ đây là phương pháp đan vào duy nhất không có khả năng lại tăng uy lực lên. Nhưng nếu không thử nghiệm, với tính cách của Lăng Hàn sẽ bỏ qua. Chiến đấu tiếp tục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai đại cường giả đều có ý ngưng chiến. Một người không muốn thua, một người khác nhất định phải thắng. Bởi vậy, chiến cuộc tự nhiên lâm vào giằng co. Không có người không kiên nhẫn. Chiến đấu như vậy bình thường có cơ hội nhìn thấy. Tôn giả chiến đấu, tồn tại mạnh nhất dưới thánh nhân, chỉ cần có thể phỏng đoán một tia ảo diệu, có chút cảm ngộ cũng đã lời lớn. Cho dù là mấy người đệ tử, Đinh Thụ đều quan sát Lăng Hàn, tìm tòi nghiên cứu bí mật quy tắc đan vào nhau của hắn. Lấy sự thông minh của bọn họ, chẳng lẽ lâu như vậy còn không nhìn ra quy tắc đan vào nhau hay sao? Chỉ có quy tắc đan vào nhau mới khủng bố như thế. Cũng làm trái tim người ta đập thình thịch, muốn thăm dò ảo diệu trong đó, biến hóa cho bản thân sử dụng. Cho nên, đối với mỗi người mà nói, đều hy vọng chiến đấu sẽ tiếp tục kéo dài để bọn họ tìm hiểu huyền bí. Trừ một người, Đào Vũ, hắn làm đối thủ của Lăng Hàn. Tự nhiên hắn muốn mau chóng giải quyết Lăng Hàn. Thời gian kéo càng lâu, mặt mũi của hắn càng mất lớn, chết. Hắn có ý định kéo chậm tiết tấu của chiến đấu. Hắn không phải ngu ngốc. Hắn đang tích lũy quy tắc. Oanh, hắn xuất kích mang theo 12 quy tắc. Xèo, Lăng Hàn vận chuyển Phượng Dực Thiên Tường tránh né một kích này. Muốn lừa hắn, ha ha, bỗng nhiên hai mắt Lăng Hàn bắn ra tia sáng. Hắn cuối cùng có cảm ngộ. Đến, một quyền vẫn là 90 đạo quy tắc, nhưng thứ tự đan vào nhau biến hóa vi diệu. Ầm, va chạm một kích, Lăng Hàn vẫn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Đào Vũ lại khiếp sợ. Bởi vì hắn mẫn cảm phát hiện, chiến lực Lăng Hàn lại tăng thêm một chút. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng bọn họ đều toàn lực ứng phó. Uy lực cực hạn tăng lên một ít. Đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng bởi vì biên độ tăng lên quá nhỏ, bởi vậy chỉ có Đào Vũ là đối thủ mới phát hiện. Những người khác xem ra đây là việc bình thường. Không phải Lăng Hàn lại bị đánh bay sao? Lăng Hàn tê cười, cố gắng của hắn không có uổng phí. Lại đến, quy tắc càng nhiều, đan vào biến hóa cũng càng nhiều. Cho nên, chiến lực tăng lên không gian cũng càng lớn. Lăng Hàn đã tìm ra đầu mối. Hắn xuất quyền, chiến lực không ngừng tăng lên. Khi qua nửa ngày, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện. Trên phương diện quy tắc, Lăng Hàn đã không thua Đào Vũ. Hiện tại Đào Vũ có ưu thế duy nhất chính là lực lượng. Nhưng bắt đầu từ chân ngã cảnh, tác dụng của lực lượng đã giảm nhỏ đi rất nhiều. Trừ phi ngươi nghiền ép, nếu không ảnh hưởng rất nhỏ lên chiến lực. Bởi vậy, một ít lực lượng này không giúp Đào Vũ chiếm thượng phong. Hai người đánh thành ngang tay. Trời ơi, chấm, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Đây là người sao? Lăng Hàn đấm ra, hắn cảm thấy lực lượng của mình có tăng lên, vẫn không có phát huy uy lực của quy tắc tới cực hạn. Đến, tái chiến, vừa vặn biến hắn thành đá mài đao. Tái chiến một ngày, quả nhiên chiến lực Lăng Hàn lại tăng lên một phần. Nắm giữ ưu thế vô cùng yếu ớt, dừng tay. Đế tử Minh mở miệng, hắn trực tiếp xuất thủ ngăn cản chiến đấu. Không thể đánh nữa. Không thì Lăng Hàn sẽ càng ngày càng mạnh. Đây chính là đồ biến thái. Không thể cân nhắc theo lẽ thường. Cách chương.